Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Vô Biên Liên Minh. Chương 524, Vô Biên Liên Minh trước nhất khắc vẫn là vạn lý không mây. Sau nhất khắc còn lại là mưa rền gió dữ. Thất Hải Đại sau khi cười xong, trong đại điện thay đổi bất ngờ. Một cổ kinh khủng uy áp bao phủ ở mọi người, mà cái này cổ áp lực chủ yếu. Đúng vậy, Ổ Vinh, Diệp Viễn cảm thụ được cổ uy áp này, không khỏi âm thầm gật đầu. Thất Hải quả nhiên không hổ là vô biên giới giới chủ. Cái này một thân thực lực, sợ là đã chỉ nửa bước bước vào vô lượng cảnh ngưỡng cửa. Chỉ chờ thiên kiếp đến, Thất Hải có thể phá toái hư không? Phi thăng thần vực, chỉ là cái này phi thăng thiên kiếp, cũng tốt như vậy vượt qua, một cái sơ sẩy sẽ bỏ mình nói tiêu. Ổ Vinh cảm thụ được cổ uy áp này, không khỏi sắc mặt đại biến. Hải lão, ngươi đây là muốn? Thất Hải không có giải nghĩa, giơ tay lên nhẹ nhàng một trường trực tiếp hướng về Ổ Vinh đánh. Ổ Vinh cắn răng một cái, sắc mặt dữ tợn nói: Thất Hải lão đầu, ta liều mạng với ngươi. Nói, Ổ Vinh cũng nỗ lực phản kích, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Ở nửa bước vô lượng cảnh cường giả trước mặt, thần du cảnh cửu trọng Ổ Vinh cũng là không thể một kích. Ổ Vinh thân thể nặng nề mà đụng vào tường, mềm địa ngã xuống, mắt thấy là không có khí tức. Tất cả mọi người là biến sắc, không thể tin nhìn về phía Thất Hải. Bọn họ cũng đều biết Thất Hải rất mạnh, nhưng là cho tới nay không biết hắn vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Thất Hải đã nhiều không có ở trước mặt mọi người triển lộ qua thực lực. Đối với hắn thực lực suy đoán cũng chỉ là đồn đãi. Hôm nay nhìn thấy Thất Hải một trường đánh gục Ổ Vinh, mới biết được Thất Hải thực lực có đáng sợ dường nào. Thần du cảnh cửu trọng đã là vô biên giới cực kỳ lợi hại tồn tại, thế nhưng lại đang Thất Hải thuộc hạ không đi được nhất chiêu. Đến lúc này, bọn người lại còn tâm tồn may mắn, đều mang ý xấu, thực sự là không biết sống chết. Diệp tiểu huynh đệ cho các ngươi chỉ một con đường sáng, các ngươi lại muốn một con đường đi tới hắc. Đến lúc này, Ổ Vinh còn muốn làm một mình tư lợi mê hoặc nhân tâm. Đáng chết, trong đại điện lặng ngắt như tờ, không người nào dám đi ra phản bác Thất Hải. Thất Hải tiếp tục nói, hôm nay ở nơi này trong thành lập vô biên liên minh, Ninh Nhất Hiền đảm nhậm minh chủ, Tần Hồng Đào cùng Tĩnh Huyền đảm nhiệm phó minh chủ. Ta sát Ổ Vinh, không có nghĩa là mạnh hơn vội vã bọn ngươi gia nhập liên minh. Nếu như các ngươi thấy ở nơi này trận cuốn hai giới đại chiến chung có thể chỉ lo thân mình, đại khả lấy không gia nhập vào, nhưng là các ngươi tông môn, nhất định phải thối lui đến vùng cực bắc. Thất Hải giọng nói bỗng nhiên hòa hoãn xuống tới, nói rằng, thành lập vô biên liên minh, không có nghĩa là muốn cho bọn ngươi buông tha tông môn truyền thừa. Nếu như vô biên giới có thể vượt qua kiếp nạn này, bọn ngươi như cũ có thể tự lập môn hộ, truyền thừa các ngươi đạo thống. Nếu như vô biên giới bị gồm thâu, tất cả tự nhiên nghỉ vậy. Bất quá ta từ tục tiểu nói trước, nếu ai dám chần chừ, Ổ Vinh chính là tối gương tốt. Được rồi, lão phu ngôn tẫn vu thử, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe xong Thất Hải lời như vậy ngữ, mọi người mới xem như là yên tâm lại. Chỉ cần có thể bảo lưu tông môn truyền thừa, tất cả tự nhiên đâu có. Thế nhưng những người này cũng biết, đại chiến qua đi, bọn họ những tông môn này trong còn có bao nhiêu tông môn có thể bảo lưu truyền thừa. Cũng đúng vậy sự tình. Thế nhưng chính như Thất Hải nói, cuồng phong giới khí thế rào rạt. Nếu như vô biên giới toàn bộ luân hãm, bọn họ tông môn cũng liền không tồn tại nữa. Hơn nữa lúc này nếu như lùi bước nói, bọn họ liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Mặc dù tông môn không bị diệt, di chuyển tiến nhập vùng cực bắc, đối với tông môn mà nói cũng là thật lớn đả kích. Vùng cực Bắc nguyên lực thiếu thốn, căn bản vô pháp chống đỡ võ giả tu luyện. Đi nơi nào, tông môn còn có cái gì tiền đồ? Hải lão, ta Thánh Hỏa Tông nguyện ý gia nhập liên minh. Lúc này, một cái thần du cảnh cửu trọng người thứ nhất đứng ra biểu thái. Có một người đi đầu, những người khác còn lại là đều tuyên bố gia nhập. Cái này thành lập liên minh một chuyện, cuối cùng là định rồi xuống tới. Sự vật cụ thể, Ninh Nhất Hiền ba người các người phụ trách thao tác. Quyết định chương trình, người có công phần thưởng, từng có người phạt, cần phải làm được kỷ luật nghiêm minh. Thất Hải phân phó nói, Ninh Nhất Hiền ba người chắp tay đáp, là, ba người này cũng là hồi lâu cũng không có nhìn thấy Thất Hải xuất thủ. Hôm nay vừa thấy tâm trạng cũng là cực độ mà chấn động. Ba người bọn họ thành danh trước đây, Thất Hải chính là thần du cảnh đỉnh núi. Hôm nay thực lực, quả nhiên đã đến thâm bất khả trắc trình độ. Thất Hải gật đầu, còn nói thêm, mặt khác, coi như là vừa khớp đi. Hạo Thiên Tháp rất nhanh thì muốn mở ra. Lần này các ngươi ba tông cũng không cần coi trọng. Của mình, chỉ cần là cốt linh ở 60 tuổi dưới võ giả. Bao quát những tán tu kia, đều có thể tiến nhập trong đó. E rằng thừa cơ hội này, có thể khai quật vài cái khả tạo chi tài. Ninh Nhất Hiền ba người nhìn nhau liếc mắt, mặc dù có chút do dự, thế nhưng cũng biết bây giờ không phải là keo kiệt thời điểm. Chỉ phải gật đầu xác nhận, khiến Ninh Nhất Hiền ba người gật đầu. Này cái tông môn đứng đầu đều là cực kỳ hưng phấn. Thấy Diệp Viễn một trận mờ mịt, xem ra cái này Hạo Thiên Tháp là cái gì tài ba địa phương. Vẫn bị ba tông cầm giữ. Lần này mở ra, những tông môn khác mới có thể đạt được không ít chỗ tốt. Diệp Viễn trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục Thất Hải. Lão nhân này mặc dù có chút không kềm chế được, thế nhưng dù sao nhân lão thành tinh, cái này một tay giơ gậy một tay giữ cả rốt sách lược. Dùng là tương đương thần diệu a, này tông môn đứng đầu chiếm được đầy đủ lợi ích, tự nhiên sẽ đem một ít thành kiến buông, liều mạng đối địch, chỉ là như vậy tài nguyên cùng chung sau. Nếu như vô biên giới có thể vượt qua kiếp nạn này, Bắc vực lề lối sợ là sẽ phải phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thiên điện trong, Thất Hải cùng Diệp Viễn ngồi đối diện nhau. Diệp tiểu huynh đệ, người thiên phú vượt ra khỏi vô biên giới nhiều lắm, lai lịch sợ là không đơn giản đi. Thất Hải ánh mắt sáng quắc địa nhìn Diệp Viễn, hỏi, sự vật cụ thể, Thất Hải giao cho Ninh Nhất Hiền bọn họ đi làm. Hắn lại lôi kéo Diệp Viễn đi tới thiền điện trong, vừa mở miệng liền hỏi tới Diệp Viễn lai lịch. Diệp Viễn biết, một giới chủ biết rõ đồ đạc, xa không phải những người khác có thể sánh bằng. Rất nhiều chuyện ở trước mặt người khác hồ lộng một cái liền đi qua. Thế nhưng ở Thất Hải trước mặt, muốn tùy tiện có lệ, chỉ sợ là không được. Thất Hải tiền bối, Diệp tiểu huynh đệ không ngại nói. Gọi một tiếng lão ca chính là, nếu như vô biên giới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nói không chừng lão ca ta còn có muốn dựa vào Diệp tiểu huynh đệ địa phương đi. Thất Hải cắt đứt Diệp Viễn nói, vừa cười vừa nói. Diệp Viễn cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thất Hải lão ca phải là vô biên giới chủ đi. Thất Hải không có kinh ngạc, ngược lại là cười to nói. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ nhãn giới rất cao a, thậm chí ngay cả giới chủ đều biết. Không sai, lão phu thật là cái này vô biên giới chủ. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, tiểu đệ sư tôn xác thực không phải là vô biên giới người. Chỉ là ngại vì sư mệnh, có mấy lời tiểu đệ bất tiện nói rõ, xin lão ca bao dung. Thất Hải cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Diệp Viễn như vậy thiên phú nghịch thiên, vô biên giới là tuyệt đối không có khả năng sinh ra. Diệp Viễn cũng tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết, mình là đoạt xá sống lại, thần vực người tuy rằng cực nhỏ hạ giới, nhưng cũng không phải là không có. Tại hạ giới thu kế tiếp đồ đệ, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại sự tình. Nho đạo chí thánh vạn cổ chí tôn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,